Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 54. Chủ tiện. Đương nhiên nói là đem tu khí tán ăn như khoai tây có chút khoa trường. Nhưng đối với bản lãnh của Dược Lão, chỉ cần đủ tài liệu, luyện ra hơn chục viên tụ khí tán cho Tiêu Viêm cũng không phải là việc gì quá mức khó khăn. Nghe được cuồng ngữ của lão, Tiêu Viêm còn chưa kịp cao hứng đã bị những dược tài mà Dược Lão nói tiếp theo làm ủ rũ xuống. Ngươi ngày mai chuẩn bị 4 cây mạc diệp liên, 2 quả xà thiên thảo thành thục, 1 cây tụ linh thảo khoảng 20 năm và 1 viên ma hạch nhị giai hệ thủy. Dược Lão thản nhiên nói, quay đầu sang lại nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của Tiêu Viêm, không khỏi ngạc nhiên nói, sao vậy? Mạc diệp liên 50 năm tuổi, loại liên phẩm dược tài này hình như giá cả hơn 3.000 kim tệ một cây. Xà tiên quả thành thục, đó là cực phẩm trong tài liệu cấp thấp. Một ít dược tài điếm ngay cả mua được cũng không được, cho dù vận khí tốt cũng ít nhất là 8.000 kim tệ. Tụ linh thảo 20 tuổi, trời ạ, ta muốn nhìn thấy một lần ở đấu giá hội. Giá cả lúc ấy cũng 1.500.000 kim tệ. Còn có ma hạch nhị giai hệ thủy cũng phải 2.000 kim tệ. Tiêu Viêm vỗ trán thống khổ rên rỉ. Chỉ nguyên liệu cộng vào đã hơn 50.000 kim tệ, ta làm gì có nhiều tiền như vậy? À, nghe vậy, Dược Lão trừng mắt một cái, phẩy phẩy tay hài hước nói, đây là việc của ngươi, không có cái gì quan hệ với ta. Ta chỉ phụ trách luyện dược. Mẹ khiếp, thật là quá đắt. Nếu thật sự đem đồ vật này ăn như khoai tây, cho dù là lấy dược tài của Tiêu gia, căn bản không đáp ứng được. Trong lòng cười khổ mắng một tiếng, Tiêu Viêm từ đầu giường lấy ra một tạp phiến màu xanh, yêu thương vẻ vứt nó. Bất đắc dĩ nói, số tiền lần trước bán trúc cơ linh dịch cũng chỉ hơn 1.000.000, căn bản không đủ mua số dược tài mà người nói. Dược Lão cười hắc hắc, nhàn nhã ngồi trên ghế, bộ dáng không liên quan đến ta. Nhu nhu chán, Tiêu Viêm nhếch miệng nói, đầu tiên dùng nó mua dược tài trúc cơ linh dịch đi, luyện chế một số linh dịch đi đấu giá, nếu không tiền chắc chắn không đủ. Dược Lão gật đầu không ý kiến. Luyện chế trúc cơ linh dịch, loại linh dịch cấp thấp này đối với hắn không có gì khó khăn. Thấy Dược Lão gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới thở ra một hơi, lặng lề làm bịch xuống giường, cười khổ nhẹ giọng nói, không có tiền thực sự là phiền não. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Viêm lặng lẽ đi ra khỏi gia tộc, mua đầy đủ nguyên liệu của trúc cơ linh dịch trong một số dược tài điếm của Ô Dần Thành, sau đó đi vào một khách sạn vắng vẻ. Vì bán cho người khác dùng, nên Tiêu Viêm cũng không có nhàn tâm để Dược Lão tỉ mỉ điều chế, cho nên cũng giống như lần trước, mua những dược tài kém nhất, rẻ nhất. Vì vậy, Tiêu Viêm mua được 7 phần tài liệu, đồng thời đem số tiền còn lại trong tạp phiến tiêu hết. Lúc đợi Dược Lão luyện dược, Tiêu Viêm cầm tạp phiến màu xanh trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ lại trở về trạng thái hết tiền như trước rồi. Lần luyện dược này, Dược Lão khoảng 1 giờ mới hoàn thành. Nhìn 7 chiếc bình bằng ngọc ở trên bàn, Tiêu Viêm liếm môi cười, cẩn thận đem chúng cất vào người. Vỗ vỗ linh dịch trong ngực, Tiêu Viêm đem đấu bồng màu đen mặc lên người. Sau khi đấu bồng hoàn toàn che phủ thân hình, lúc này mới hắc hắc cười ra khỏi khách sạn. Mễ Đặc nhĩ ra đấu trường trong giám bảo thất. Thủ tịch đấu giá nhã phi của Mễ Đặc nhĩ đấu giá trường đang kinh ngạc há to miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào 7 bình trúc cơ linh dịch trên bàn. Bộ ngực đầy đặn khẽ nổi lên những đường nét kinh tâm động phách. Khái hắc bào nhân ngồi cách đó không xa khẽ ho một tiếng, làm làng tỉnh táo lại, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve bình ngọc lạnh lẽo. Nhã phi mở lắp khẽ ngửi, sau đó đưa đến cốc ly bên cạnh tiếp nhận chiếc bình ngọc. Cốc ly tinh tế kiểm tra một lúc, hơi giật mình nói, tất cả đều là trúc cơ linh dịch. Nghe cốc ly xác nhận, mí mắt của nhã phi hơi giật giật. Dòng mắt mê người lưu chuyển qua hắc bào nhân, trên khuôn mặt tràn ngập vũ mị mê người, không nghĩ tới lửa lăm không gặp. Lão tiên sinh dĩ nhiên mang đến một sinh ý lớn cho đấu giá của chúng ta. Lúc nào mới có thể đấu giá? Dưới hắc bào truyền ra âm thanh già lua của Dược lão. Lão tiên sinh đang cần tiền gấp sao? Nếu không gấp, Nhã Phi đề nghị ngài có thể chờ 1-2 ngày. Rất ít khi có 7 bình trúc cơ linh dịch đồng thời xuất hiện. Nếu để đấu giá hội chúng ta tuyên truyền một chút, vậy lợi nhận ngài có sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhã Phi thản nhiên cười, nhẹ giọng dò xét nói. Nghe vậy Hắc Bảo Nhân hơi trầm mặc một lúc, lúc sau mới truyền ra tiếng ừ khẽ. Thấy hắn đáp ứng, tươi cười trên mặt của Nhã Phi càng đậm vài phần. Ngọc Thủ cầm chén trà bên cạnh. Bây giờ làng có thể xác định, vị Hắc Bảo Nhân này tuyệt đối là một nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm luyện dược sư. Bưng chén trà nhấp một ngụm, Hắc Bảo đột nhiên lay động, một thâm thanh âm giả lua truyền ra. Không biết đấu giá hội các ngươi có thể giúp ta tìm một số dược tài không? Mỹ mâu sáng ngời, Nhã Phi ngồi trên chiếc ghế, đường cong mê người hiện ra, cười khanh khách nói. Lão tiên sinh muốn dược tài gì? 4 cây mạc diệp liên 55 tuổi, 2 xà tiên quả thành thục, 1 cây tụ linh thảo khoảng 20 tuổi, 1 nhị giai ma hạch hệ thủy. Cốc Ly một bên nghe vài loại dược tài này, khuôn mặt nhất thời biến đổi, trong ánh mắt thêm một phần kinh nghi đánh giá Hắc Bảo Nhân. À, Nhã Phi sẽ giúp lão tiên sinh chú ý mấy loại dược tài này, nếu có tin tức sẽ thông chi lão tiên sinh kịp thời. Không biết lão tiên sinh ở đâu, liên lạc ra sao? Khóe mắt của Nhã Phi liếc qua Cốc Ly sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng giật mình, không giấu vết, cười nói. Không cần liên lạc. Nếu có mấy loại dược liệu này, trực tiếp trừ vào số tiền bán từ trúc cơ linh dịch, ta sẽ tùy thời đến lấy. Dưới hắc bào thanh âm già lua của Dược lão thản nhiên nói. Ta còn có việc, 2 ngày sau ta sẽ quay lại. Tùy ý nói. Hắc Bảo Nhân đứng dậy, đi ra khỏi giám bảo thất. Nhìn thân ảnh biến mất tại ngõ rẽ, mi mâu của Nhã Phi híp lại, nhẹ giọng nói. Dược tài vừa rồi, có gì không đúng sao Cốc Ly thúc thúc? Cốc Ly có chút gật đầu, thở dài một hơi, cười khổ. Nếu ta nhớ không lầm, đây là tài liệu luyện chế tụ khí tán. Nghe vậy, khuôn mặt của Nhã Phi biến đổi, thất thanh nói. Tụ khí tán không phải cần tứ phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế sao? Gật gật đầu, Cốc Ly than thở. Xem ra lần này đánh giá sai. Nhưng tứ phẩm luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ khoảng 20 mấy vị. Hắc Bảo Nhân này, tại sao ta chưa từng nghe trước kia? Nhã Phi khẽ lắc đầu, mí mâu lưu động tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tứ phẩm luyện dược sư, nếu có cơ hội, nhất định phải chiêu mộ hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.